Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 402, thịt Marikawa Shizuka nhận Bosojima Saeko và Miyamoto Rei làm đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về lại với trường học thì Ryu và Kanami sinh hoạt vẫn như bình thường. Cậu biết là Bosojima Saeko nhanh chóng chiếm đóng thôi vì theo cách mà nàng lén lút nhìn cậu cũng biết được nàng bắt đầu để ý tới mình rồi. Rei thì cần thời gian thôi vì nàng chưa có trải qua chuyện mình vì một cuộc chiến trang chính trị mà làm vật hy sinh thì lúc đó Ryu sẽ thừa lúc vắng mà vào vì thể loại bạn trai nàng yêu thích là khéo hiểu lòng người ôn nhu săn sóc cho nên trong nguyên tác Hisashi Ego mà không phải là tên đầu đất Takashi Komuro hiện tại mục tiêu của cậu là cưu đồ Marikawa Shizuka. Một cô gái tính cách có chút mơ hồ đồng thời ngốc manh lúc nào cũng khiến cho bạn thân của mình là Minamirika lo lắng. Tiếp theo sẽ là Takashi Saya rất ngạo kiều cùng nàng mụ mụ một cái tính cách muốn cưu đồ nàng liền cần thể hiện ra chính mình cường thế mới được. Đã xác định hết mục tiêu mà mình cần phải làm, Ryu mặc vào trang phục học sinh của học viện Fujimi đi xuống dưới lầu nấu bữa ăn sáng và làm 3 phần bento. Hề 3 phần bento lận à, có đối tượng lọt mắt xanh của tên Trăng Hoa rồi. Thế là ai vậy? Kanami, chắc em cũng biết tới người này, Marikawa Shizuka. Bà cô ở phòng y tế có bộ ngực bò sữa. Kanami có chút giật mình khi mà Ryu quyết định hạ thủ với nàng trước nhưng suy ngẫm lại cũng có khả năng vì nàng từng coi qua bộ High School Update nên biết được tính cách của Shizuka. Mang theo 3 cái bento liền đi tới trường học đi vào phòng học Ryu rất nhanh liền phong tỏa mục tiêu của mình Takagi Saya vì nàng rất dễ nhận biết. Kính mát, răng nanh, song đôi ngựa cái này mỹ thiếu nữ trong ánh mắt lộ ra ngạo kiều. Dù biết trong nguyên tác Takagi Saya trong lòng đối với Komuro Takashi có hào cảm, vậy thì thế nào, nàng chú định chính là của ta. Ryu lướt ngang qua người Takagi Saya liếc mắt nhìn nàng một chút rồi bất động thanh sắc về chỗ ngồi của mình. Rất mau tới đến giữa trưa, Nhật Bản cao trung giữa trưa thời gian nghỉ ngơi ngắn, trường học lại không có nhà ăn bởi vậy các học sinh hoặc chính mình mang theo hộp bento hoặc mua ăn. Ryu mang theo 2 phần bento đi tới phòng y tá, gõ cửa đi vào, liền thấy đang xem sách Marikawa Shizuka. Vị bạn học này có chỗ trên cơ thể cảm thấy không khỏe sao? Shizuka, Marikawa Shizuka đứng lên hỏi, theo động tác của nàng bộ ngực bò sữa của nàng bắt đầu lay động rung động. Ryu nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh trong số chúng nữ mà cậu từng gặp thì chỉ có mấy người là đọ sức được với Shizuka về bộ ngực mà thôi, tuy là cảm thán lấy nhưng cậu không quên mục đích tới đây của mình. Shizuka lão sư, từ ta gặp được ngươi một khắc này, ta liền đã thích ngươi, do dự rất lâu ta quyết định đối với ngươi bày ra truy cầu. Vị bạn học này, ngươi, Shizuka, Marikawa Shizuka lập tức liền mộng, không dám tin nhìn xem Ryu, nàng tuy là có chút ngốc manh nhưng không phải kẻ ngốc, nàng có chút không biết nói gì vì trước đây nàng chưa bao giờ có nam tử nào hướng nàng trực tiếp thổ lộ cả, trước đây nàng có thử tiếp xúc với vài người nhưng đều bị Rika dọa chạy và Rika dạy cho nàng cách phân biệt ý đồ tốt xấu thông qua ánh mắt của đối phương, nàng nhanh chóng nhận ra Ryu thích mình và bày tỏ là thật lòng nhưng nàng do dự không biết phản ứng như thế nào. Bây giờ là buổi trưa mà Shizuka lão sư hẳn là cũng không ăn cơm chưa à, chúng ta ăn chung à, đây là ta làm bento cố ý tới đây đưa cho lão sư. Ryu vừa nói vừa mở ra bento, mê người làm cho không người nào có thể kháng cự mùi thơm tản mát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Marikawa Shizuka theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, khuôn mặt nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng tới. Shizuka lão sư ăn nhanh lên một chút a, đây chính là ta cố ý làm cho lão sư đều là món mà lão sư thích ăn. Ryu từ hệ thống nơi đó tiếp thu trong tin tức liền có Marikawa Shizuka các nàng yêu thích thức ăn tư liệu. Chính xác cũng là chính mình thích ăn nhất đồ ăn, Marikawa Shizuka ngửi ngửi hương khí, nàng phát hiện mình thật sự không có cách nào chống cự loại cám dỗ này. Chống cự một hồi nàng cũng khuất phục, vậy ta sẽ không khách khí, Shizuka. Không cần khách khí đâu Shizuka lão sư, đường Marikawa Shizuka cuối cùng tiếp nhận Ryu làm bento, ngoại trừ thức ăn ngon dụ hoặc bên ngoài, Ryu trên người danh hiệu khí vận đào hoa cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Một bên ăn, Ryu vừa cùng Marikawa Shizuka nói chuyện phiếm mà nói chuyện phiếm là liên quan tới y học thông qua loại phương thức này tới kéo gần khoảng cách giữa hai người. Mặc dù chỉ là một trận cơm trưa, nhưng ở mỹ vị bento cùng Ryu trên người danh hiệu khí vận đào hoa tác dụng dưới, Marikawa Shizuka đối với Ryu liền đã thân cận rất nhiều. Buổi chiều sau khi tan học, Ryu đi tới kiếm đạo bộ để gặp Saeko. Sau khi thắng được bố của Saeko là Bosojima Jai thì ông có ngỏ ý muốn Ryu dạy kiếm thuật cho Saeko, nhưng cậu không có đồng ý ngay mà nói tránh đi, là muốn Saeko tự mình tới gặp mở lời chứ không phải chỉ là lời nói thông qua từ người khác truyền đạt, là người từng trải, nên Bosojima Jai nhanh chóng nhận ra ý định của Ryu và ông cũng ủng hộ cách làm của cậu. Bosojima Saeko phần lớn thời gian đều tại kiếm đạo bộ tu luyện, Ryu tới thời điểm liền thấy nàng. Kiếm đạo bộ thành viên rất nhiều hơn nữa, tuyệt đại đa số cũng là nam sinh, bọn hắn gia nhập vào kiếm đạo bộ mục đích không cần phải nói cũng biết. Nghe nói Ryu muốn gặp Saeko, kiếm đạo bộ phó bộ trưởng lộ ra ta hiểu ngươi thần sắc, lập tức liền đi gọi Saeko. Hội trưởng có người muốn gặp, kiếm đạo bộ phó bộ trưởng. Saeko tĩnh tu nghe được kiếm đạo bộ phó bộ trưởng tới nói là có người gặp mặt mình, mở mắt ra nhìn nàng sau đó lại đóng lại mắt của mình, trường hợp như vậy nàng đã gặp nhiều rồi, những người tới đây tham gia vào kiếm đạo bộ hoặc là để ý tới cái danh Bosojima gia tộc hoặc là sắc đẹp của nàng mà thôi. Ano, hội trưởng người tới nói là Misako Ryu, kiếm đạo bộ phó bộ trưởng. Saeko nghe được kiếm đạo bộ phó bộ trưởng nói là Misako Ryu tới tìm mình thì nàng mở mắt ra hướng tầm mắt mình nhìn về phía cửa kiếm đạo bộ. Khi nàng xác định là Ryu tới kiếm mình thì nàng đứng dậy đi về phía cửa kiếm đạo bộ, đi ngang qua giá để mộ đao, thuận tay vươn tới cầm theo hai mộc đao đi tới gần chỗ Ryu đứng, bất thình lình ném cho cậu mộc đao. Cái thứ này làm cái gì? Ta nghe bố nói là muốn để ta bái ngươi làm sư, đồng thời từ miệng em gái ngươi Kanami biết được ngươi rất mạnh trên phương diện kiếm đạo. Nếu ngươi đánh thắng ta thì ta cam tâm bái ngươi làm thầy. Saeko, Ryu nhíu mày khi nghe Saeko nói vậy, cậu không ngờ nàng lại dùng quyết định này, những môn sinh khác nghe được Saeko muốn thách đấu với Ryu thì xì xào bàn tán, bọn họ không biết thân phận của Ryu nên đa số những lời bàn tán đều là khinh thường cùng cho là Ryu sẽ thất bại dưới tay Saeko, ở đây chẳng có ai là chưa lãnh giáo qua Saeko cả, không ai trụ nổi một hiệp khi giao thủ với Saeko và mỗi lần đều bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Nếu ngươi muốn thấy thực lực của ta thì được thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu bước vào trong sân đứng trong nơi giao đấu kiếm thuật. Ryu đứng tấn là chân trái đưa về trước và chân phải đưa về sau, tay phải duỗi thẳng ra cầm kiếm mà kiếm gần như chạm đất, tay trái đưa về phía trước xòe ra thành trường, cơ thể hơi trùng xuống. Nhìn thấy kiểu đứng tấn kỳ dị của Ryu, những môn sinh và những học sinh nghe có người nhận lời thách đấu của Saeko nên hiếu kỳ mà chạy tới xem, trong đó có cả Ray và Saya cũng tới xem là ai lá gan đại như vậy dám đối đầu với Saeko. Saeko tay cũng cầm kiếm mà đứng đối diện, nàng là người chủ động tấn công trước. Ryu chỉ đứng đó phòng thủ mà không có phản công, toàn bộ chiêu thức của Saeko đang tới đều bị cậu hóa giải một cách nhẹ nhàng, ý thức của cậu dần chìm vào một cảnh giới mà nếu người tu luyện gọi là không minh cảnh giới, nếu tiến nhập vào không minh cảnh giới thì lĩnh ngộ bất kỳ thứ gì đều dễ dàng. Điều Ryu cần hiện tại là sáng tạo ra một bộ thương pháp cho riêng mình, kiếm pháp đã có Diệt Thế Long kiếm công pháp, quyền pháp đã có Diệt Thế Long quyền công pháp, đây là lúc cậu sáng tạo cho mình độc thuộc về mình thương pháp và cậu đặt trên cho nó là Diệt Thế Long thương. Lúc này Ryu nhắm mắt lại cảnh ngộ ảo diệu của Diệt Thế Long thương, đồng thời sáng tạo cho mình thương pháp thích hợp, thương pháp mà cậu cần là dũng mãnh và bá đạo, khi động phải nhanh và khi thủ phía vững. Ryu bỗng nhiên linh quang lóe và cậu mở mắt ra, tay cầm kiếm mà như cầm thương vậy. Diệt Thế Long thương nhất kỵ đương thiên, Diệt Thế Long thương nhị thương thất tiến thất xuất, Diệt Thế Long thương tam thương tật như phong, Diệt Thế Long thương tứ thương từ như lâm, Diệt Thế Long thương ngũ thương xâm lực như hỏa. Diệt Thế Long thương lục thương bất động như sơn, Diệt Thế Long thương thất thương nan chi như âm, Diệt Thế Long thương bát thương động như lôi chấn. Saeko mỗi lần công kích là bị Ryu phản chấn trở về và nàng cảm nhận được Ryu đỡ bên trong cương có nhu có mà có khi trong cương có nhu hoặc trong nhu có cương. Cuối cùng Saeko cũng dừng lại đầu hàng chịu thua, nàng phát hiện ra từ đầu tới cuối Ryu chỉ đỡ công kích của nàng đồng thời cũng không di chuyển một bước nào hết. Saeko đi tới gần Ryu sau đó cúi người đặt thanh mộc đao của nàng xuống bên cạnh rồi quỳ xuống hai chân kép lại cúi gập đầu xuống đất ba cái. Từ giờ trở đi ngài là lão sư của ta. Saeko, Ryu cũng chấp nhận người đệ tử Saeko này, cậu dặn dò và chỉ điểm cho Saeko vài thứ sau đó cậu rời đi. Khi Ryu rời đi hiện trường nổ tung, bọn họ nhìn thấy một màn so đấu kiếm thuật đỉnh cao. Ray nhìn bóng lưng Ryu rời đi có ý muốn cũng muốn bái sư Ryu để học kiếm thuật, có thể những người khác không nhận ra nhưng bản thân nàng là người học thương thuật nên ít nhiều gì cũng nhận ra được vừa rồi Ryu dùng là thương pháp không phải kiếm pháp. Hắn không chỉ giỏi thương pháp mà về phương diện kiếm pháp tạo nghệ cũng rất cao, Miyamoto Ray suy nghĩ. Trước khi trở về nhà, Ryu đi tới phòng y tá, Marikawa Shizuka nhìn thấy Ryu phía sau khuôn mặt lập tức liền đỏ lên. Thừa dịp vừa vặn không có người, Ryu thu hồi giữa trưa cho Marikawa Shizuka Bento. Shizuka lão sư, về sau giữa trưa cũng không cần mang Bento, ta sẽ làm và đưa cho lão sư. Marikawa Shizuka nghĩ đến buổi trưa mỹ vị, hữu tâm cự tuyệt nhưng cự tuyệt làm thế nào đều nói không ra miệng, cuối cùng vẫn gật đầu việc Ryu mỗi ngày sẽ đem Bento cho nàng. Cảm ơn em rất nhiều Ryu. Kun, Shizuka, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Ryu hướng nàng cáo từ, ly khai trường học về đến nhà. Thời gian nhoáng một cái đi qua nửa tháng. Thời gian nửa tháng trôi qua, Saeko cũng trong thời gian này tới nhà Ryu học tập kiếm thuật và nàng cũng dần học tập được những chiêu thức kiếm thuật của Ryu chiêu. Tiên ngoại phi thiên, mà Ryu dạy nàng đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh rồi, hiện giờ nàng luyện tập bộ kiếm pháp. Diệt thế long kiếm, Miyamoto Ray cũng tìm tới nhà cậu muốn xin làm đệ tử của Ryu, cậu cũng không có nhận nàng nhanh mà thử coi tư chất của nàng thế nào. Ryu khá là cảm thán đối với những người mang danh là nhân vật chính, chỉ là mới thi triển có 5 chiêu là sau phút suy ngẫm cũng thực hiện được. Ryu đầu tiên dạy cho nàng thương pháp bách điều triều phượng của Triệu Vân thời Tam Quốc, cậu có thể nhìn ra được Miyamoto Ray là người dùng thương thiên về tốc độ nên thương pháp bách điều triều phượng thích hợp nàng. Thời gian nửa tháng trôi qua này, mối quan hệ giữa hai người Ryu và Shizuka càng trở nên nồng đậm hơn, mối quan hệ giữa hai người đã tiến tới tình yêu nồng thấm. Shizuka này, ngày mai là cuối tuần, có rảnh không? Marikawa Shizuka mơ hồ nghiêng đầu nghĩ sau đó lắc đầu. Không có chuyện, sao vậy? Shizuka, bộ kia ngốc manh bộ dáng nhường Ryu có loại đem nàng kéo vào lòng mình tùy tiện thương yêu xúc động. Nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta đi ngoại thành Tokonosu City bờ sông cắm trại dã ngoại a. Ryu đầy cõi lòng mong đợi tha thiết nhìn xem nàng. Marikawa Shizuka không chịu nổi Ryu ánh mắt mà cúi đầu xuống, do dự sau một hồi vẫn khẽ gật đầu một cái. Ước định ngày mai gặp mặt thời gian và địa điểm phía sau, Ryu trở lại phòng học, buổi chiều chương trình học bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Ryu đi tới cùng Marikawa Shizuka ước hẹn địa điểm, hội hợp Marikawa Shizuka phía sau, hai người đón xe hướng về bờ sông mà đi. Tokonosu City tại bờ biển, con sông này xuyên qua giường chủ thị phía sau chảy vào biển cả. Bờ sông có cỏ mà lưa thưa cây hoa anh đào, là cắm trại dã ngoại thật là tốt chỗ. Đi tới bờ sông, Marikawa Shizuka mới phát hiện hai người không có mang cái gì cả. Ryu, Kun chúng ta không có mang cái gì cả, lần này cắm trại dã ngoại thất bại rồi. Shizuka, vậy chưa chắc. Shizuka trước tiên xoay người sang chỗ khác đi. Dù Shizuka không biết tại sao Ryu kêu nàng xoay người lại nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người. Nàng rất tò mò là Ryu là sao nói là cắm trại dã ngoại không có thất bại. Marikawa Shizuka nghe lời quay người, Ryu nhanh chóng từ hệ thống trong kho hàng lấy ra đã chuẩn tốt lều vải, đồ nướng cùng tấm sắt xuyên tốt đủ loại nguyên liệu nấu ăn cùng với một chút đồ gia vị, lại có là một chút đồ ăn vặt cùng đồ uống. Tốt, có thể xoay người rồi. Marikawa Shizuka xoay người, nhìn trước mắt lều vải cùng đồ nướng vật dụng, lập tức cứng họng. Marikawa Shizuka nghĩ như thế nào đều cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Sao anh làm được hay vậy? Shizuka, Ryu lại phảng phất làm ảo thuật giống như lấy ra hai cây cần câu, trong đó một cây đưa cho Marikawa Shizuka. Xem ai trước tiên câu được cá, nếu như Shizuka trước tiên câu được cá có ban thưởng a. Ryu. Cùn ban thưởng là cái gì? Shizuka, không thể nói được, nếu nói ra sẽ mất ý nghĩa của ban thưởng. Marikawa Shizuka vui vẻ điểm đầu, bộ ngực bò sữa đang lay động rung động, hung khí bỉ nhân a. Marikawa Shizuka phi lao phía sau, rất chờ mong ngồi ở bên cạnh Ryu. Nhìn thấy hai người thân thiết trốn ở một bên theo dõi hành động hai người Ryu và Shizuka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saeko và Ray cắn răng nghiến lợi lấy khi thấy hai người thân mật với nhau. Hai người bọn họ là người yêu quan hệ đi. Ray, không thể nào tưởng tượng nổi là sư phụ lại cặp với Shizuka lão sư. Saeko, ta nói hai người có cần nhất thiết phải vậy không? Nếu yêu thích hắn thì dũng cảm đi tới đi, đừng có mà chần chừ. Kanami, San, X2, hắn là một tên cường đại nam nhân nên hắn không chỉ có một nữ nhân thôi đâu, Shizuka là nhất định là sẽ rơi vào ma chảo của hắn, hai người các ngươi sớm muộn cũng rơi vào ma chảo của hắn thôi. Kanami, hai người Saeko và Ray nghe vậy khuôn mặt đỏ lên không nói lời nào, nếu nói các nàng không có cảm tình gì với Ryu thì là giả, trong khoảng thời gian đó hai nàng tiếp xúc với dần có cảm tình với cậu nhưng chưa có bày tỏ. Sau mười mấy phút, Marikawa Shizuka phao đột nhiên chìm xuống, nàng vội vàng xách cần, tay phải không ngừng chuyển tuyến luận rất nhanh, một đầu cá sạo liền bị câu lên bờ. Ryu, Kun ta trước tiên câu được cá trước, mau đưa ban thưởng cho ta. Shizuka, tại nàng trong ánh mắt mong chờ, Ryu đưa tay phải ra, hơi nước tụ đến, rất nhanh liền tại trên lòng bàn tay hắn phương hội tụ thành một đoàn thủy cầu. Thấy một màn thần kỳ này, Shizuka mở to hai mắt nhìn và cảm thấy hứng thú. Thủy cầu bắt đầu từ từ biến hình, cuối cùng đã biến thành một đóa hoa hồng, hàn khí đột nhiên đem hắn bọc lại, thủy hoa hồng trong khoảnh khắc liền biến thành một đóa băng hoa hồng. Ryu nắm lên Marikawa Shizuka tay nhỏ, đem băng hoa hồng phóng tới trong tay của nàng. Ban đầu nàng có chút không tin nhưng khi cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ đóa băng hoa thì nàng mới tin là Ryu biến ra. Ryu, Kun đến cùng là thế nào làm được? Shizuka, là ma thuật đấy, vậy ngoi lại cho ta biến một cái. Shizuka, chơi đùa lấy đi tới giữa trưa, hai người đều cảm giác đói bụng. Ryu xử lý hai đầu cá phía sau liền bắt đầu chế tác đồ nướng vỉ, nguyên liệu nấu ăn tại trên miếng sắt phát ra ầm ầm tiếng vang, theo đồ gia vị dài lên đi, lập tức vung phát ra vô cùng mùi vị mê người. Marikawa Shizuka phảng phất mèo con giống như chờ ở bên cạnh lấy ăn. Ryu thấy vậy nhìn Shizuka biểu cảm cười nhạt một cái đưa cho nàng xiên thịt đã chết. Ăn đi, chú mèo nhỏ. Marikawa Shizuka mặt đỏ lên, lại vui vẻ tiếp nhận đi bắt đầu ăn, khắp khuôn mặt là thỏa mãn cùng hạnh phúc thần sắc. Ăn uống no đủ, Marikawa Shizuka nằm ở trên đồng cỏ không muốn động. Theo hô hấp của nàng, kia bộ ngực bò sữa cũng theo lung lay, kinh tâm động phách. Ryu tiện tay một cái thủy cầu tất cả tàn phế tịch lập tức tiêu thất. Đi tới Marikawa Shizuka bên cạnh, gặp nàng có chút vây khốn, sau khi ngồi xuống liền để nàng gối lên chân của mình. Marikawa Shizuka ngửi ngửi Ryu trên thân mát mẻ hương vị, từ từ ngủ thiếp đi. Làm Marikawa Shizuka khi tỉnh lại, đã là 5 giờ chiều thời gian. Nàng phát hiện mình đã từ gối lên trần mục dương đùi, đã biến thành ghé vào trong ngực của hắn, hai tay ôm chặt lấy eo của hắn, hai chân càng là quấn lấy chân của hắn. Cái này Marikawa Shizuka dọa sợ, vội vàng kinh hoàng ngồi xuống. Saeko và Ray theo dõi tới chưa cũng trở về nhà của mình, các nàng sáng ngày hôm nay thấy Ryu hào hứng vô cùng nên có hỏi nhưng cậu không trả lời thế nên hai nàng mới đi theo dõi. Đi ra bờ sông rửa mặt đi, mèo lười. Marikawa Shizuka ứng với hốt hoảng đứng dậy đi bờ sông rửa mặt, Ryu thì bắt đầu làm bữa tối. Bờ sông đột nhiên truyền đến Marikawa Shizuka tiếng kêu sợ hãi, tiếp đó chính là phù một tiếng rơi xuống nước âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu dọa đến vội vàng hướng bờ sông chạy tới, chỉ thấy Marikawa Shizuka quả nhiên ngã vào trong sông, may mắn bờ sông nước không sâu, nhưng cũng thấm ướt trên người nàng quần áo. Cậu vội vàng chạy tới đem nàng từ trong sông ôm, đem nàng ôm vào trong lều vải, tiếp đó từ hệ thống trong ba lô lấy ra một bộ nội y cùng một bộ quần áo đưa cho nàng, để cho nàng đem quần áo ướt bị thay thế. Ryu, Kun cái này ngươi ở đâu mua vậy, quá hợp kích thước cơ thể của ta. Shizuka, không phải mua là đặt làm chủ người quen. Marikawa Shizuka nghe Ryu nói vậy lại tiến nhập không thể tưởng tượng nổi ngốc manh trạng thái. Ryu, Kun, ta có phải vụng về lắm không, rửa mặt cũng rơi vào trong sông. Shizuka, đây không phải là đần, đó là ngốc manh khả ái, ta đều yêu ngươi chết mất. Ryu nói xong ôm lấy Shizuka vào lòng, thăm dò hôn lên môi của nàng, Marikawa Shizuka lập tức toàn thân cứng ngắc, răng bị Ryu thừa cơ đẩy ra cùng lưỡi quấn quýt lấy nhau. Ryu ôm lấy nàng đến gần lều vải kéo lên tấm màn che ôm Shizuka bước vào bên trong, khi vào bên trong rồi thì Ryu lần lượt lột ra từng kiện y phục trên người Shizuka. Shizuka em có đồng ý làm nữ nhân của anh không? Em nguyện ý, em biết là anh rất đào hoa khi mà có Saeko và Ray hai người theo đuổi nhưng mà chỉ cần trong lòng anh có em là được rồi. Shizuka, đó là đương nhiên rồi. Ryu nói xong cởi bỏ kiện nội y cũng là thiếp thân cuối cùng của Shizuka, đôi gò núi cao ngất kia cùng nhũ hoa đập vào mắt cậu, cậu cũng không có khách khí gì cả. Ryu ấn mặt của mình vào bộ ngực bò sữa của Shizuka đạt tới G cấp, lắc qua lắc lại chọc cho nàng cảm giác nhột nhột, Shizuka nhịn không được rên lên một tiếng sau đó nàng thở hồn hộc. Ryu dừng lại một chút để cho Shizuka thở đều lại, cậu mới há miệng ngậm lấy nhũ hoa một bên ngực của nàng mà tay lại ngắt lấy nhũ hoa bên ngực bên kia. Shizuka ngực bị tập kích khiến cho nàng cảm giác được rất sướng vô cùng, với thủ pháp điêu luyện của Ryu thì cậu nhanh chóng làm cho Shizuka lên đỉnh vài lần và giải phóng ra đợt dâm thủy đầu tiên. Anh điên luyện quá đi, làm em ra nhiều như vậy. Shizuka, chúng ta tiếp tục nào. Ryu sau đó bế Shizuka lên mà cự long của cậu đã cương cứng lên chào cờ buổi sáng rồi. Shizuka được Ryu bế lên hướng âm đạo của nàng tới cự long của mình rồi Ryu đẩy phần dưới của mình lên trên khiến cho cự long xâm nhập vào trong u cốc ẩm ướt. Theo một tiếng hét thảm đau đớn truyền ra cùng với mặt đất chỗ nhỏ nhuộm máu tươi thì Shizuka chính thức từ thiếu nữ trở thành nữ nhân mà người lấy đi tấm thân trong trắng của nàng không ai khác ngoài Ryu cả. Xin lỗi anh làm mạnh quá. Không sao đâu, em đỡ hơn rồi. Chúng ta tiếp tục nào. Shizuka đẩy ngã Ryu khiến cho cậu té ngã ra sau rồi nàng ngồi lên bụng của cậu nhấc cặp mông của mình lên hướng u cốc của mình tới cự long đang chào cờ kia ngồi xuống sau đó nàng cứ nhấc lên hạ xuống cứ thế nhiều lần, bộ ngực bò sữa của nàng theo động tác của nàng mà nảy lên nhiều lần, Ryu thấy vậy nhịn không được hai tay bắt lấy nhéo lấy ngũ hoa. Hai người Ryu và Shizuka đại chiến với nhau một trận tới tận tối mới kết thúc, Shizuka do không chịu nổi Ryu cầy xớt cũng đã ngất đi, thế là Ryu đánh cõng nàng về ở trên lưng của Ryu, Shizuka có thể nói là ngủ an tường. Thấy vậy Ryu chỉ cười trừ, bây giờ trời đã tối nên Ryu đưa Shizuka về nhà mình, vừa mói hạ nàng xuống giường kéo chăn lên thì điện thoại di động reo lên. Alo, xin hỏi ai vậy? Là em đây, Saeko, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ có chuyện gì sao Saeko, tối rồi mà không ngủ là không được đâu, ngủ không đủ giấc là thiên địch của con gái đấy. Bên đầu dây bên kia Saeko nghe được Ryu nói thì nở nụ cười rồi nàng nói rõ nguyên nhân mà nàng gọi cho cậu vào giờ này, bởi vì từ sau khi thua vào tay Ryu trong giải đấu kiếm thuật toàn quốc mà Bosojima Jai đã khổ luyện, mấy ngày trước cảm thấy có tiến bộ nên muốn tỉ thí với cậu vài chiêu, Ryu cũng vui vẻ đáp ứng rồi. Ngày hôm sau thì vẫn như thường ngày Ryu và Kanami xách cặp đi học mà buổi trưa cậu lại tới phòng y tế tiễn Shizuka bento cơm trưa và nhân lúc không có ai thì hôn nhau vài cái. Buổi chiều tan học Ryu cũng không có vội vã rời đi, bởi vì hôm nay là hắn chỗ tiểu tổ trực nhật. Trùng hợp là Takagi Saya cũng ở đây tiểu tổ bên trong. Trong khoảng thời gian này đến nay, Ryu đã cùng Takagi Saya thành lập bạn rất thân quan hệ cái mắt kính này. Răng nanh, song đôi ngựa Mỹ thiếu nữ mặc dù ngạo kiều, nhưng tâm địa rất hiền lành. Ryu chú ý tới Saya luôn nhìn đồng hồ treo tường trong lớp giống như có việc cần gấp phải đi vậy. Saya nếu như thời gian đang gấp liền đi trước đi, người phần kia ta sẽ hỗ trợ cùng một chỗ làm. Takagi Saya không cùng Ryu khách khí cầm lên túi sách hướng cậu sau khi nói cảm ơn vui vẻ đi. Làm xong trực nhật của mình thì Ryu cầm cặp lên hướng nhà của Bosojima Saeko mà đi, ngày hôm nay là cậu hẹn tới nhà nàng gặp Bosojima Jai cha của nàng. Cách chương.